Chương 1151, Thái Cổ Lôi Kiếp. Vương Đạo Viễn chính mình cũng tính là giết yêu thú lão luyện, tự giác thủ đoạn cao minh. Nhưng xem này hỏa diễm cử quy trạng thái, Vương Đạo Viễn trong lòng nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Luyện thần hồ lô chỉ là một kiện pháp khí, lại có thể đem thu thập yêu thú thủ đoạn, chờ đến lô hỏa thuần thanh. Lục con yêu thú, hoàn toàn không có phản kháng chi lực. Thực tế là đối phó này hỏa diễm cử quy, có thể ở không thương kia mảy may dưới tình huống, nhượng hắn hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Này chỉ có thể nói rõ, thần luyện tông đã đem giết yêu thú dung nhập bản thân truyền thừa bên trong. Này thủ đoạn, thật sự là quá cao minh. Hiện tại hỏa diễm cự quy đã lâm vào chết ngất trạng thái, cả thi triển pháp thuật chấn nhiếp hồn phách đều tỉnh. Đem Chu Loan thu vào Linh Châu không gian, truyền âm nói ra, công chúa điện hạ, thừa dịp này hỏa diễm cự quy đã nửa chết nửa sống, mau chóng dung nhập phân hồn. Đại khái qua nửa canh giờ, Linh Châu không gian bên trong đã đi qua 7-8 ngày thời gian, Chu Loan đã đem phân hồn quẩn dưỡng hoàn tất. Vương Đạo Viễn lại đem kia mời ra Linh Châu không gian, Chu Loan ra tới phía sau, theo trong thức hải lấy ra phân hồn, dung nhập này hỏa diễm cự quy hồn phách bên trong. Hỏa diễm cự quy ở vào nửa chết nửa sống trạng thái, căn bản không có năng lực phản kích. Chu Loan phân hồn, rất nhanh liền sáp nhập vào hắn hồn phách bên trong. Hỏa diễm cự quy liền tại ngủ say bên trong, thành Chu Loan phân thân. Phân hồn muốn xong toàn bộ chưởng khống phân thân, còn cần một ít thời gian. Vương Đạo Viễn liền đem hỏa diễm cự quy thu vào Linh Châu không gian, mượn nhờ thời gian lưu tốc, nhượng phân hồn mau chóng chưởng khống phân thân. Xử lý hảo hỏa diễm cự quy, luyện thần bắt đầu tranh công, chủ nhân, hỏa diễm cự quy đã dựa theo ngài yêu cầu xử lý hảo. Mặt khác năm đầu yêu thú. Không biết ngài tính toán xử trí như thế nào? Vương Đạo Viễn cũng khen ngợi hắn hai câu, làm được không sai, ngươi này xử lý yêu thú thủ đoạn, xác thực là nhất tuyệt, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng. Mặt khác năm đầu yêu thú, tạm thời lưu lại còn có chút tác dụng. Chu Loan kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, đấu pháp thực lực còn phải chờ đề thăng. Thực lực cùng nàng không sai biệt lắm đối thủ, lại thật sự không hảo tìm. Này năm đầu yêu thú liền phi thường phù hợp, liền nhượng bọn hắn đương bồi luyện a. Chờ Chu Loan thực chiến năng lực đầy đủ cao, lại xử lý bọn hắn không muộn. Vương Đạo Viễn tạm thời không giết những này yêu thú, nhưng luyện thần hồ lô có chút thất vọng. Chỉ có lộng chết một hai cái yêu thú, hắn mới có thể phân đến một ít chỗ tốt. Nhìn hắn thất vọng bộ dáng, Vương Đạo Viễn cười nói, không cần như vậy mặt mày ủ rũ, những này yêu thú là nhất định muốn giết. Nuôi sống như vậy nhiều lục giai yêu thú, cần tài nguyên thật sự quá nhiều. Mà bọn hắn lại không có khả năng cùng ta một lòng, lưu lại bọn hắn cũng là tai họa. Ta hiện tại cũng không thể đem những này yêu đan luyện chế thành lục giai đan dược, chờ làm thịt bọn hắn về sau. Phân ba cái yêu đan cho ngươi. Về phần yêu thú gân cốt, nanh vuốt, đều muốn lưu lại tới luyện khí. Yêu thú tinh huyết cùng gia thú, cần dùng tới luyện chế thuấn tức vạn lý phù, này cũng không thể tùy tiện cho ngươi. Lần này luyện thần đầy mặt hỉ sắc, bất quá còn là nhắc nhở một câu, đa tạ chủ nhân ban thưởng hậu hĩnh, chỉ là này lục giai yêu thú nội đan, có thể luyện chế lục giai phá chướng đan. Chủ nhân ngài đột phá hóa thần hậu kỳ thời điểm, nếu là có thể nuốt vào mấy khỏa, đột phá xác suất có thể thật to tăng thêm. Như thế trân quý đồ vật, cứ như vậy tùy tiện giao cho ta. Vương Đạo Viễn không để bụng, phá chướng đan ta đương nhiên biết rõ. Nhưng ta là ngũ linh căn tu sĩ, đột phá tiểu cảnh giới căn bản không có bình cảnh. Cho nên, này phá chướng đan đối ta tác dụng không lớn. Hơn nữa, ta trong tay lục giai linh dược chủng loại còn quá ít. Trước mắt còn không cách nào gom đủ phá chướng đan phụ dược, chờ về sau gom đủ lại nói, dù sao ngươi săn giết lục giai yêu thú cũng phí không nhiều đại khí lực. Thất tinh hải tu tiên giới lớn như vậy, lục giai yêu thú cũng có không ít. Chờ gom đủ phụ dược, lại săn giết yêu thú không muộn. Biết được Vương Đạo Viễn không thể gom đủ luyện chế phá chướng đan linh dược, luyện thần lần nữa bày tỏ trung tâm, kỳ trân đảo bên kia bách thảo bí cảnh. Là thần luyện tông trọng yếu nhất linh dược sản địa. Ta năm đó cũng nhiều lần đi theo hàng tinh tiểu tử kia ra ngoài săn giết yêu thú, cùng hắn có chút giao tình. Lần sau chúng ta đi bên kia nhìn xem, nói không chừng có thể lấy tới không ít linh dược. Kỳ trân đảo bên kia đem có đại chiến, muốn hỗn đi vào, còn là có một ít khó khăn. Dù sao ta hiện tại cũng không vội cần phá chướng đan, chờ về sau rồi nói sau. Luyện thần cũng không lại khuyên bảo, Vương Đạo Viễn đem luyện thần hồ lô thu vào Linh Châu không gian uẩn dưỡng. Vừa vào không gian, luyện thần liền đại kinh thất sắc, chủ nhân, ngài này tùy thân bí cảnh có thể không tầm thường a. Ta tại thất tinh bí cảnh trụ vài vạn năm, cũng không có loại này cảm giác. Đoán tiên cũng theo trong đỉnh ra tới, liếc qua luyện thần, nhìn ngươi cái kia chưa thấy qua tràng diện như thế bộ dáng, chủ nhân đường đường khí vận chi tử, có cái tùy thân bí cảnh còn không phải bình thường. Phía trước khí vận chi tử, chúng ta cũng không phải không gặp qua, ai còn không có điểm tùy thân bảo vật. Này bí cảnh xác thực bất phàm, ngươi vừa mới tới, không có phát hiện đồ vật còn nhiều đâu. Luyện thần cũng không cam lòng yếu thế, chẳng phải là đi theo chủ nhân sớm một cái mấy trăm năm ư. Chủ nhân về sau tất nhiên sẽ thành vị đại năng. Địa tiên, nhật tử còn dài lắm. Liền ngươi này phá nồi sắt, ngoại trừ luyện khí cũng không có khác tác dụng. Về sau đối địch có ta là được rồi, ngươi liền thành thành thật thật mà ngốc tại nơi này luyện khí a. Đoán tiên cũng trả lời lại một cách mỉa mai, ít cùng ta tới này một bộ, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta còn không rõ ràng. Chỉ bằng ngươi cái kia điểm bản sự, đụng phải hơi cường điểm pháp khí, ngươi liền một điểm biện pháp đều không có. Đến lúc đó, không còn phải dựa ta xuất thủ. Lại cùng ta không biết lớn nhỏ, ta trước đem ngươi hồi lô trùng tạo. Vương Đạo Viễn nghe một hồi về sau. Cũng liền không lại phản ứng bọn hắn. Này thế giới quá gian nan, cả pháp khí đều bắt đầu đấu đá với nhau, lẫn nhau phá. Yêu thú đều đã bị thu thập rơi, này bí cảnh bên trong, cũng không có mặt khác phong hiểm. Chu Loan hỏi, muốn hay không đi xuống xem một chút, nơi này địa hỏa là bộ dáng gì? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, địa hỏa không có cái gì hảo nhìn, chờ ngươi phân hồn hoàn toàn khống chế hỏa diễm cự quy, chúng ta đi hắn sao huyệt nhìn xem. Này gia hỏa tại địa viêm bí cảnh bên trong sinh hoạt rất cao minh có hơn vạn năm, hẳn là không thiếu đạt được hảo đồ vật. Đúng, còn có ngươi cái kia huyết nhãn kim sĩ hổ cùng khiếu nguyệt thiên lang phân thân. Cũng nên nhượng bọn hắn độ kiếp rồi. Huyết nhãn kim sĩ hổ đảo là không có cái gì kỳ quái, rất bình thường bán thần thú. Cái kia khiếu nguyệt thiên lang có thể không tầm thường, hắn là thuần chủng thái cổ dị thú. Này đồ vật cần rất nhiều thái cổ thời kỳ linh khí mới có thể đột phá. Có thể ngươi này khiếu nguyệt thiên lang sinh hoạt tại thiên trảm sơn mạch, theo lý hẳn là không có thái cổ linh khí, thực không biết này đồ vật là như thế nào trưởng thành đến hiện tại. Chu Loan đem hắn nhóm phóng ra tới, quản bọn hắn đâu, vừa vặn huyết nhãn kim sĩ hổ có thể cung cấp bạch hổ thần thú huyết mạch. Giúp Vân Dực tiến cấp. Khiếu nguyệt thiên lang thân có thái cổ huyết mạch, đối đại hắc cũng có rất lớn trợ giúp. Dưỡng bọn hắn hai cái tuy nhiên tiêu hao lớn điểm, chỉ ít có thể đưa đến khác tác dụng. Huyết nhãn kim sĩ hổ cùng khiếu nguyệt thiên lang vừa ra tới, liền hướng nơi xa bay đi. Bọn hắn hai cái tại Bắc Nguyên tu tiên giới cũng đều nhìn hơn một vạn năm, thông qua ngủ say trốn qua một vạn năm linh khí suy yếu. Đến hiện tại niên kỷ đều không nhỏ, có thể hay không đột phá, thật đúng là không hảo nói. Hai đầu yêu thú riêng phần mình hướng đồ vật hai cái phương hướng bay đi, bảo trì rất xa khoảng cách. Theo sau, bọn hắn liền bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực, vì đột phá làm chuẩn bị. Yêu thú này phương diện còn là có ưu thế, bọn hắn không cần lục giai âm dương chi khí uẩn dưỡng, chỉ cần tích lũy đến, liền có thể nếm thử đột phá. Vương Đạo Viễn đem Vân Dực theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới, chỉ vào huyết nhãn kim sĩ hổ, không cần bao lâu thời gian, ngươi cũng muốn đột phá lục giai. Các ngươi đều là bạch hổ thần thú huyết mạch, thiên kiếp rất tương tự. Đi bên kia học điểm, đối với ngươi về sau độ kiếp có trợ giúp. Vân Dực liên tục lui về phía sau, chủ nhân. Ta không tưởng độ kiếp. Vương Đạo Viễn đem luyện thần hồ lô sách ra tới, cái kia ngươi về sau cũng đừng tưởng lại ăn cái gì đồ vật, này là luyện thần hồ lô, chuyên môn đối phó yêu thú. Ngươi nếu là không nghe lời, liền chờ bị thu thập a. Luyện thần thân hình hiển hiện ra tới, hảo gia hỏa, còn là phệ hồn minh hổ huyết mạch. Này thế nhưng hiếm lạ vật, ta cũng chỉ là nghe năm đó những cái kia đại năng đàm luận qua, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua này đồ vật. Lau miệng, chủ nhân, này đồ vật ăn được không? Vương Đạo Viễn cười nói, hắn nếu là nghe lời, liền không thể ăn. Hắn nếu là không nghe lời, vậy ngươi tự tùy ý, luyện thần một mặt cười xấu xa, chủ nhân, ta xem hắn hiện tại không quá nghe lời, ta đây trước hết nếm thử tươi sống. Luyện thần hồ lô cái nắp mở ra, đối với Vân Dực phóng ra một tia hấp lực. Vân Dực lúc ấy liền tạc mau, chạy đến Vương Đạo Viễn sau lưng, ôm bắp đùi cầu xin tha thứ. Này phá hồ lô quá đáng sợ, chủ nhân ta nghe ngươi lời nói, nhanh đem này đồ vật thu lại. Vương Đạo Viễn không có thu hồi luyện thần hồ lô, mà là uy hiếp nói, cái kia liền lại cho ngươi một lần cơ hội, đi huyết nhãn kim sĩ hổ bên kia hảo hảo học. Nếu là cái gì đều học không rõ, liền dùng tới uy luyện thần hồ lô. Vân Dực lần này không dám lại lười biếng, hai cái tiểu sĩ bàn mở ra, mang theo to mọng thân thể, hướng phía tây huyết nhãn kim sĩ hổ vị trí bay đi. Chu Loan cũng nhịn không được cười, phía trước phóng tại đoán tiên đỉnh bên trong đoán thiêu, hắn còn là dám lười biếng. Hiện tại, rốt cục tìm đến cái này phì miêu khắc tinh. Lần trước xích vũ ô độ kiếp, theo Linh Châu không gian bên trong ra tới, rất nhanh liền bắt đầu. Bất quá, hắn đó là bởi vì thôn phệ bát giai kim ô tinh huyết, thể nội linh lực đã bảo hòa. Huyết nhãn kim sĩ hổ cùng khiếu nguyệt thiên lang cũng không có này đãi ngộ. Muốn đột phá, còn muốn hấp thu linh khí. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tại chỗ này chờ ba ngày, huyết nhãn kim sĩ hổ bên kia mới rốt cục có động tĩnh. Kiếp vân nhanh chóng phố triển khai, thẳng đến đường kính 3.000 dặm xuất đầu, mới rốt cục ngừng lại. Theo sau, một đầu thiên kiếp bạch hổ từ trên trời giáng xuống. Này thiên kiếp bạch hổ ngoại trừ thực lực càng cường hãn bên ngoài, cùng Vân Dực phía trước độ kiếp dẫn ra thiên kiếp bạch hổ không có cái gì khác nhau. Cũng chính là thi triển thần thông, có như vậy một ít bất đồng. Vân Dực ngốc tại bên cạnh, thấy được kinh hồn bạc vía. Dày vò nửa canh giờ về sau, thiên kiếp bạch hổ biến mất, huyết nhãn kim sĩ hổ cũng còn sót lại một điểm sinh cơ. Rất nhanh, kiếp vân hóa thành tường vân, một tích kim sắc vũ tích từ trên trời giáng xuống, rơi vào huyết nhãn kim sĩ hổ trên thân. Hắn thể nội sinh cơ, cũng tại nhanh chóng khôi phục. Đương nhiên, cũng bắt đầu có thiên địa tặng lực lượng tại không ngừng tiết ra ngoài. Vương Đạo Viễn vội vàng đem kia thu vào Linh Châu không gian, những này thiên địa tặng lưu tại Linh Châu không gian bên trong, đối sở hữu linh vật đều có chỗ tốt, tự nhiên không thể lãng phí ở chỗ này. Huyết nhãn kim sĩ hổ bên này đã xong việc. Nhưng khiếu nguyệt thiên lang còn là không có cái gì động tĩnh. Vương Đạo Viễn hỏi, khiếu nguyệt thiên lang là thái cổ dị thú, đột phá phương thức cùng bình thường yêu thú hẳn là có rất lớn bất đồng. Đáng tiếc, vạn thú cốc điển tịch bên trong, đối thái cổ dị thú ghi lại còn là quá ít. Công chúa điện hạ, này khiếu nguyệt thiên lang là ngươi phân thân, ngươi theo hắn ký ức bên trong, phát hiện cái gì cổ quái sao? Theo lý, Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia, ngoại trừ Tây Hải chỗ sâu, đều không nên có thái cổ dị thú tồn tại. Chu Loan lắc lắc đầu, hắn ký ức bên trong, cũng không có cái gì khác thường địa phương. Hắn sớm nhất cũng chỉ là một cái phổ thông ngân nguyệt lang, về sau thể chất chậm rãi phát sinh biến hóa. Yêu thú lúc đầu linh trí thấp, rất nhiều ký ức đều không rõ rệt, ta cũng vô pháp xác định phát sinh cái gì. Chính tại lúc này, khiếu nguyệt thiên lang đỉnh đầu cũng bắt đầu xuất hiện kiếp vân. Chỉ là này kiếp vân phi thường kỳ quái, không phải hắc sắc, mà là hôi trung mang tử. Vương Đạo Viễn còn chưa từng thấy qua loại này kiếp vân, cũng không có nghe nói qua loại nào yêu thú ra qua này yêu thiêu thân. Rất nhanh, kiếp vân hình thành, đường kính chỉ vẻn vẹn có trăm dặm trái phải. Hảo cổ quái kiếp vân. Nhan sắc kỳ quái, lớn nhỏ cũng kỳ quái. Lời còn chưa dứt, kiếp vân bắt đầu cuồn cuộn đứng lên. Rất nhanh, nhất đạo hôi trung mang tử tia chớp từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bổ vào khiếu nguyệt thiên lang trên đầu. Này tia chớp chỉ vẻn vẹn có người trưởng thành ngón út phẩm chất, thoạt nhìn không có cái gì. Nhưng kia bên trong ẩn chứa cường hãn năng lượng, nhượng Vương Đạo Viễn đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Luyện thần bị cả kinh trận mắt há hốc mồm, này là thái cổ lôi kiếp, năm đó thiên đạo cùng hiện tại bất đồng, lôi kiếp cùng hiện tại cũng có rất lớn khác nhau. Từ khi thái cổ thời đại kết thúc về sau, thái cổ dị thú hoặc là biến thành thần thú, hoặc là mai danh ẩn tích, cũng rất ít gặp lại loại này lôi kiếp. Tự liền thần luyện tông tổ sư gia, đều không thể tận mắt thấy qua. Ta cũng là nghe tổ sư gia năm đó nhắc tới qua, không nghĩ tới hiện tại dĩ nhiên có thể tận mắt nhìn thấy. Chương 1152, Thần bí dịch thể. Hôi trung mang tử lôi kiếp rơi xuống, khiếu nguyệt thiên lang bị một lôi phách trúng cái óc. Hắn xương cốt đảo là rắn chắc, không có bị khai biều. Có thể trên thân da lông bị toàn bộ đốt cháy khét, phần đầu cứng cỏi lan da, đều bị đánh ra từng đạo vết rách. Vết thương lại bị lôi kiếp đốt cháy khét, không có chảy ra tiên huyết. Mọi người thấy được trong lòng run sợ, thực tế là Vân Dực, vừa nhìn xong huyết nhãn kim sĩ hổ độ kiếp, đã bị sợ hãi. Hiện tại lại nhìn đến khủng bố như thế lôi kiếp, càng là hoảng sợ vạn phần. Biến thành nhất chích chừng hai thước dài phi miêu. Ông Vương Đạo Viễn chân run lẩy bẩy. Vương Đạo Viễn cũng không có nhượng hắn tiếp tục xem náo nhiệt, đừng thực đem này ngốc miêu dọa ra tâm lý ám ảnh. Đem kia đưa vào Linh Châu không gian, vừa vặn huyết nhãn kim sĩ hộ chính tại hấp thu thiên địa tặng, khẳng định muốn giật tràn ra tới không ít. Vân Dực cùng huyết nhãn kim sĩ hổ huyết mạch tương cận, nếu là có thể hấp thu một ít thiên địa tặng, đối hắn cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thu hồi Vân Dực về sau, Vương Đạo Viễn nhìn xem Khiếu Nguyệt Thiên Lang, cảm thán nói, này Khiếu Nguyệt Thiên Lang là ở Tổ Long Sơn Long Vĩ chỗ lớn lên, thật muốn không rõ. Tổ Long Sơn sao có thể dưỡng ra dạng này thái cổ dị thú tới? Luyện thần sững sờ, Tổ Long Sơn, cái kia không phải tại Càn Nguyên Đại Lục ư? Hơn nữa, Tổ Long Sơn Long Vĩ, năm đó bị Quy Nguyên Kiếm Tiên một kiếm chặt đứt. Tuyệt Thiên Nguyên phía bắc bộ phận, hẳn là hình thành một cái tu tiên giới a. Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng vậy a, nơi đó hiện tại gọi làm Bắc Nguyên tu tiên giới, ta chính là theo bên kia tới. Luyện thần hồ lô có chút kỳ quái, Bắc Nguyên có Tổ Long Sơn Long Vĩ, linh khí hẳn là so Thất Tinh Hải này thâm sơn cùng cốc mạnh hơn nhiều. Ngài đã có thể đạt được vạn thú cốc truyền thừa. Chắc hẳn thân phận cũng không thấp. Không tại Tổ Long trên núi hảo hảo tu luyện, vì cái gì tới Thất Tinh Hải tu tiên giới? Ngài là khí vận chi tử, cũng không đến mức bị áp chế đến cả chỗ dung thân đều không có a. Từ khi Tuyệt Thiên Uyên xuất hiện về sau, Tổ Long Sơn Long Vĩ, hiện tại gọi Thiên Trảm Sơn Mạch, linh khí nồng độ một mực tại hạ thấp. Hơn một vạn năm trước linh khí đều hàng đến tứ giai đỉnh phong, hiện tại khôi phục đến ngũ giai, cũng liền trăm năm xuất đầu. Bên kia nếu là có lục giai linh mạch, ta cũng sẽ không tới này Thất Tinh Hải tu tiên giới a. Luyện thần hồ lô đầy mặt ngạc nhiên, này không có khả năng. Thất Tinh Hải tu tiên giới bên này không có chủ linh mạch. Tuyệt Thiên Uyên xuất hiện hơn năm vạn năm, đều còn có thể bảo trì lục giai đỉnh phong linh mạch. Bên này linh mạch, cùng Tổ Long Sơn Long Vĩ, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Năm đó ta cũng từng theo trong tông đại năng đi đến vạn thú cốc bái phỏng, bên kia linh mạch, tuyệt không phải Thất Tinh Hải có thể so sánh. Gây chết lạc đà sau ngựa lớn, Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia, chí ít cũng muốn có thất giai hạ phẩm linh mạch mới bình thường. Này ta liền không biết rõ, Thiên Trảm Sơn Mạch linh mạch suy yếu 7 vạn năm sau. Đại khái hơn 1.000 năm trước mới đình chỉ suy yếu, theo sau chậm rãi khôi phục. Đến hiện tại, Thiên Trảm Sơn Mạch cũng bất quá chỉ có ngũ giai trung phẩm. Này lời nói thật đúng là không phải khiêm tốn, Bắc Nguyên tu tiên giới bí mật quá nhiều, rất nhiều đồ vật đều cầm không cho phép. Theo lý Thiên Trảm Sơn Mạch là Tổ Long Sơn một bộ phận, mà Tổ Long Sơn là toàn bộ Càn Nguyên giới chủ linh mạch. Thiên Trảm Sơn Mạch đừng tách ra, mặc dù không thể bảo trì bát giai linh mạch, bảo trì thất giai hẳn là không thành vấn đề. Lại bất lực, cũng không đến mức rơi đến ngũ giai phía dưới. Năm đó tại Thiên Trảm Sơn Mạch phía nam nhất, sinh ra Linh Châu cái kia thạch thất bên trong. Phát hiện tử hôi sắc dịch thể. Lúc ấy liền suy đoán, Thiên Trảm Sơn Mạch linh mạch suy yếu, khả năng là vì sinh ra những cái kia tử hôi sắc dịch thể, tiêu hao đại lượng linh lực. Hiện tại tu vi cao, biết rõ đồ vật cũng càng nhiều, có thể nhìn ra những cái kia tử hôi sắc dịch thể hàm lượng. Tuy nhiên cực kỳ trân quý, giá trị so thất giai pháp khí càng cao. Nhưng những cái kia lực lượng, không đến mức nhượng Thiên Trảm Sơn Mạch suy yếu. Về sau Thiên Trảm Sơn Mạch linh mạch khôi phục tốc độ cũng vượt xa bình thường linh mạch diễn biến. Lấy chính mình hiện tại tu vi cảnh giới, đều vô pháp nhìn trộm toàn diện. Muốn xem thấu Bắc Nguyên tu tiên giới sở hữu bí mật, chỉ sợ muốn đợi đến chính mình tu luyện đại năng cảnh giới, thậm chí địa tiên cảnh giới. Tại bọn hắn nói chuyện công phu, bầu trời lại rơi xuống nhất đạo hôi trung mang tử ti chớp. Này đạo ti chớp muốn cường nhiều lắm, đã có người thành niên cánh tay phẩm chất. Khiếu Nguyệt Thiên Lang toàn thân da đều đốt trọi, bộ phận địa phương đều nhìn đến xương cốt. Bầu trời kiếp vân cũng không có rõ ràng yếu bớt, rất rõ ràng thiên kiếp chưa kết thúc. Luyện thần mặt mang nụ cười, này Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng là cái hung ác nhân vật. Loại tình huống này đều không có hô lên tiếng tới, chỉ là yên lặng mà dùng tự thân linh lực ngạnh khiên thiên kiếp. thái cổ dị thú đột phá lục giai lúc thiên kiếp, giống như là có ba đạo. Này đã đi qua hai đạo, đệ tam đạo uy lực, là đệ nhị đạo lôi kiếp gấp 5-6 lần. Này khiếu Nguyệt Thiên Lang đã đến cái này tình trạng, tiếp xuống tới sẽ biến thành cái dạng gì, còn đều không hảo nói. Mấy chục hơi thở về sau, đệ tam đạo thiên kiếp hàng lâm. Lần này lôi kiếp, chừng thùng nước phẩm chất. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lôi kiếp quy mô, chỉ sợ phải có đệ nhị đạo lôi kiếp 20-30 lần trình độ. Âm âm. Toàn bộ mặt đất đều chấn động đứng lên, lôi kiếp rơi xuống, nham thạch trên mặt đất, bị tạc ra một cái hơn 10 trượng thâm hố. Vô số vết rách lấy hố to vì trung tâm, hướng tứ phía lan tràn. Vương Đạo Viễn có chút rung động, này thái cổ lôi kiếp thật không đơn giản a, uy lực so ta lúc trước độ kiếp còn muốn lớn hơn. Luyện thần cũng bị chấn trụ, rất lâu mới phục hồi tinh thần lại, thái cổ thời đại, sinh linh được thiên địa sơ khai lúc linh khí tẩm bổ, vô luận là nhục thân còn là bẩm phú, đều so hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc mạnh hơn nhiều. Thiên tư càng cường. Chịu đến khảo nghiệm tự nhiên cũng liền càng cường. Lại nói, nhân tộc hóa thần thiên kiếp, là lấy tâm ma ảo cảnh vì chủ, cơ hồ không nhằm vào thân thể. Cũng chỉ là có một ít năng lượng giật tán, hủy hoại xung quanh hoàn cảnh, này phương diện cùng yêu tộc không cách nào so sánh được. Này khiếu Nguyệt Thiên Lang nếu là có thể sống qua tới, về sau thành tựu hẳn là so cái kia huyết nhãn kim sĩ hổ mạnh hơn nhiều. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cả người, đều bị oanh vào hố sâu bên trong. Kiếp vân còn không có phát sinh rõ ràng biến hóa, Vương Đạo Viễn cũng không dám dùng thần thức đi điều tra. Này gia hỏa bây giờ là cái gì trạng thái? Đều còn không hảo nói. Tiếp xuống tới, kiếp vân bắt đầu nhanh chóng co lại, nhan sắc cũng không có cái gì biến hóa. Đại khái nửa khắc đồng hồ thời gian đi qua, kiếp vân co lại đến đường kính trăm trượng trái phải, trung tâm chỗ hạ xuống nắm đấm lớn nhỏ một tích tử hôi sắc dịch thể. Loại này tử hôi sắc dịch thể, Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì. Năm đó vừa kết đăng lúc, tại Thiên Cảm Sơn Mạch phía nam nhất, dựng dục Linh Châu địa phương, liền gặp được qua loại này dịch thể. Chỉ là trước mắt tử hôi sắc dịch thể, phẩm chất muốn kém không ít. Này cũng càng kiên định Vương Đạo Viễn phía trước ý tưởng. Tùy tiện một cái thái cổ lôi kiếp, đều có thể ngưng tụ ra loại này tử hôi sắc dịch thể. Bắc Nguyên tu tiên giới linh mạch suy yếu, tuyệt đối không phải bởi vì những cái kia tử hôi sắc dịch thể. Này nhất đoàn tử hôi sắc dịch thể rơi vào hố sâu bên trong, bầu trời kiếp vân cũng rất nhanh tiêu tán. Vương Đạo Viễn lúc này mới dám phóng ra thần thức, đi dò xét trong hố tình hình. Hố đấy chỉ còn lại một đống than cốc, căn bản xem không ra là cái gì tình huống. Như không phải còn có thể phát giác đến một tia sinh cơ, Vương Đạo Viễn thật đúng là lo lắng này khiếu Nguyệt Thiên Lang đã thành tro bụi. Cái kia tử hôi sắc dịch thể nên phải là thái cổ lôi kiếp thiên địa tặng, đối với thái cổ dị thú mà nói, là tuyệt hảo bổ phẩm. Tử hôi sắc dịch thể rơi xuống về sau, khiếu Nguyệt Thiên Lang sinh cơ bắt đầu khôi phục. Luyện thần trong mắt, lộ ra một tia hâm mộ chi sắc. Vương Đạo Viễn hỏi, nhìn ngươi đối này đồ vật như thế trong mà thèm, ngươi biết này tử hôi sắc dịch thể là cái gì đồ vật ư? Luyện thần lắc lắc đầu, không biết, năm đó trong tông đại năng đối thái cổ lôi kiếp sự tình, cũng chỉ là tai nghe. Này tử hôi sắc dịch thể sự tình, bọn hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Ta chỉ là bản năng muốn này tử hôi sắc dịch thể, cảm giác nó đối ta thực lực hội có trợ giúp. Nhưng những này tử hôi sắc dịch thể, hàm lượng không quá hảo, đối ta trợ giúp không tính quá lớn. Này đồ vật đối Linh Châu đều có trợ giúp, mặt khác pháp khí khát vọng đạt được, cũng không có cái gì kỳ quái. Có lẽ, này tử hôi sắc dịch thể cùng thái cổ thời đại có quan hệ. Vương Đạo Viễn đem khiếu Nguyệt Thiên Lang thu vào Linh Châu không gian, loại này tử hôi sắc dịch thể, đối Linh Châu không gian trưởng thành, có rất lớn chỗ tốt. Nếu là sói mòn tại bên ngoài, thật sự là quá đáng tiếc. Hắn đi vào này địa viêm bí cảnh, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút hỗn nguyên thần thiết khoáng mạch. Căn cứ trong điển tịch ghi lại, Vương Đạo Viễn rất nhanh đi tới bí cảnh đông nam phương hướng, tới gần bí cảnh biên giới địa phương. Nơi này có một đầu nam bắc đi hướng tiểu sơn mạch dài không quá 4-50 dặm. Tại sơn mạch đầu phía bắc nhất, còn có một cái đường kính hơn một dặm đại khoáng hố. Lúc này còn có thể thấy đến, khoáng hố bên trong có khoáng thạch toái phiến, mơ hồ tản ra hỗn nguyên thần thiết khí tức. Trong điển tịch ghi lại, này đầu khoáng mạch kéo dài hơn 100 dặm. Nếu là đem toàn bộ khoáng mạch đào ra tới, đạt được hỗn nguyên thần kim không cách nào tính toán. Đương nhiên, loại này cách làm thuộc về tác ao bắt cá. Tu tiên giới bộ phận khoáng mạch là có nhất định tái sinh năng lực. Nơi này đã có thể sinh ra khoáng mạch, nhất định có thích hợp loại này khoáng vật tạo thành hoàn cảnh. Mặc dù là hiện tại, này đầu khoáng mạch bên trong, khả năng cũng hội có mới khoáng thạch tại chậm chạp hình thành. Cái này quá trình có thể sẽ phi thường dài dằng dặc, nhưng chỉ cần khống chế khai thác số lượng, hoàn toàn có hy vọng làm đến lấy chi bất tận. Nếu là đem khoáng mạch đào rỗng, cải biến nơi này hoàn cảnh, về sau liền vô pháp lại sinh ra mới khoáng thạch. Phía trước đạt được mấy ngàn cân hỗn nguyên thần kim, trong thời gian ngắn sẽ không khuyết thiếu luyện khí tài liệu, tạm thời không động cho thỏa đáng. Về phần khai thác khoáng sự tình, còn là cần bàn bạc kỹ hơn. Theo thần luyện tông bên kia được tới hồ sơ bên trong, chẳng những có khoáng mạch tình huống, còn có các cái khoáng mạch khai phá ghi chép. Có những này tư liệu chỉ đạo, về sau khai khoáng thời điểm, cũng không đến mức hai mắt nhất mạc hắc. Phản hồi dung nham ven hồ, đem hỏa diễm cự quy theo linh châu không gian bên trong sách ra tới. Phía trước chờ huyết nhãn kim sĩ hổ cùng khiếu nguyệt thiên lang độ kiếp, đã đi qua mấy ngày thời gian, hỏa diễm cự quy đã sớm bị hoàn toàn chưởng khống. Vương Đạo Viễn cười nói, công chúa điện hạ, ngài cảm ứng một chút này hỏa diễm cự quy ký ức, nhìn xem hắn sao huyệt tại nơi nào, có cái gì hảo đồ vật. Chu Loan gật đầu, bắt đầu dò xét hỏa diễm cự quy ký ức. Qua không lâu, Chu Loan cười nói, này gia hỏa hang ổ thật đúng là tàn không ít hảo đồ vật, dùng nhằm hỏa tinh chừng hơn 1000 cân. Tự liền lục giai thượng phẩm xích viêm thần thiết, đều có hơn 100 cân. Hơn nữa, này dung nham hồ bên trong, nhưng không chỉ có hỏa diễm cự quy thu tàn. Vương Đạo Viễn hỏi, như thế nào? Mặt khác năm đầu yêu thú sao huyệt, này lão quy cũng biết. Chu Loan gật đầu, không sai, nói đứng lên, cái kia năm đầu yêu thú còn cùng ngươi có quan hệ. Bọn hắn lúc trước đều là tại địa viêm quần đảo lục tòa đại đảo phía trên an cư, hỏa diễm giao long tối cường, chiếm cứ thiên phủ đảo. Ngươi khi đó trảm sát hỏa diễm giao long, tạo thành động tĩnh thật sự quá lớn. Mặt khác yêu thú tâm sinh sợ hãi, liền mang theo gia sản chạy trốn tới dung nham bên trong. Bọn hắn tìm đến chỗ này bí cảnh về sau, liền tính toán ở chỗ này an cư. Hỏa diễm cự quy cái này địa đầu xà tự nhiên không nguyện ý, cái kia năm đầu yêu thú liên thủ lên tới, áp chế hỏa diễm cự quy. Cuối cùng, hỏa diễm cự quy cũng không thể không khuất phục, cho phép mặt khác năm đầu yêu thú tại này cư trụ. Bọn hắn mang theo gia sản, cũng đều tại này dung nham hồ bên trong. Nếu là toàn bộ cộng lại, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Vương Đạo Viễn tới hứng thú, cái kia còn thật sự là xảo, mới tới này đảo thời điểm, không thể lưu lại cái kia năm đầu yêu thú, ta còn cảm thấy rất tiếc nuối. Không nghĩ tới ở chỗ này tìm đến bọn hắn. Những này tiếc nuối đều không còn. Còn thỉnh công chúa điện hạ tại phía trước dẫn đường, chúng ta hảo hảo phát một bút tiền của phi nghĩa. Hai người kỵ tại hỏa diễm cự quy trên lưng, cùng nhau lẻn vào dung nham hồ. Hỏa diễm cự quy không thẹn là nơi này địa đầu xà, tại này dung nham hồ bên trong du động, cùng cá tại trong nước du động một dạng nhẹ nhõm. Chỉ dùng mười mấy hơi thở công phu, liền đi tới dung nham hồ dưới đáy. Nơi này có một đóa nắm đấm lớn nhỏ xích hồng sắc hỏa diễm, tại không ngừng phát ra chói mắt hồng quang. Mặc dù khắp nơi đều là hồng nhiệt dung nham, cũng vô pháp ngăn che kia quang huy. Này chính là địa viêm bí cảnh hạch tâm, lục giai đỉnh phong địa hỏa. Địa hỏa chung quanh có không ít linh lực nữa trong suốt hồng sắc nham thạch, những này nham thạch phẩm giai cao có thấp có, theo lục giai hạ phẩm đến lục giai đỉnh phong đều có. Những này đồ vật, chính là dung nham hỏa tinh hình thức ban đầu. Chúng nó không ngừng hấp thu địa hỏa tinh hoa, sẽ từ từ giảm bớt tự thân tạp chất. Muốn hoàn toàn thành hình, khả năng cần vài vạn năm thời gian. Này địa hỏa liền tương đương với một đầu dung nham hỏa tinh khoáng mạch, mà lại tái sinh năng lực phi thường cường. Chương 1153, xét nhà nghiện. Tại thất tinh hải tu tiên giới, lục giai đỉnh phong địa hỏa, đã là đỉnh tiêm nhất thiên tài địa bảo. Bình thường tu sĩ chỉ sợ tình nguyện hủy rơi cái này bí cảnh, cũng muốn lấy đi địa hỏa. Nhưng ở Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan trong mắt, địa hỏa giá trị liền chả đương hồi sự. Bọn hắn đều có chính mình linh hỏa, thật sự không thiếu như thế cái đồ vật. Ngược lại là cái này bí cảnh bên trong, có rất nhiều khoáng mạch, giá trị vượt xa một cái cũng không vội cần linh hỏa. Địa hỏa bên cạnh hỏa hồng sắc tảng đá bên trong, có đã tiếp cận hoàn toàn trong suốt. Phỏng chừng lại quẩn dưỡng cái 180 năm, liền có thể thành vì chân chính dung nham hỏa tinh. Mặc dù là hiện tại cầm ra ngoài, cũng có thể đương làm chân chính dung nham hỏa tinh sử dụng. Có tảng đá chỉ là vừa bắt đầu phím hồng, không quẩn dưỡng cái mấy vạn năm, không có khả năng biến thành chân chính dung nham hỏa tinh. Nơi này đông đảo tảng đá, có thể nói là hoàn mỹ bày ra dung nham hỏa tinh trưởng thành quá trình, có thể duy chỉ có không có hoàn toàn thành hình dung nham hỏa tinh. Hỏa diễm cự quy làm vì này bên trong địa đầu xà, những cái kia thành hình dung nham hỏa tinh đều bị hắn thu đi. Lão quy chở đi hai người. Hướng địa hỏa bên cạnh bơi đi. Bơi ra không đến trăm trượng, trước mắt liền xuất hiện một khối lớn dung nham đều không thể dung hóa cực lớn nham thạch. Nham thạch đối diện địa hỏa một mặt, có một cái rộng mở môn hộ, thoạt nhìn như là động phủ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi vào, nơi này cùng với nói là động phủ, không bằng nói là quy sào. Nơi này chỉ có một cái trống trải thạch thất, cái gì bài trí đều không có. Lão quy thu thập tới các loại luyện khí tài liệu, đều tùy ý ném ở thạch thất trong góc. Vương Đạo Viễn lĩnh vực thần thông triển khai, đem trong thạch thất dung nham toàn bộ ép ra ngoài. Môn ngoại dung nham, đem thạch thất chiếu thành hỏa hồng sắc. Chu Loan cầm lấy một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ luyện khí tài liệu, này khối tài liệu toàn thân xích hồng, như là nung đỏ khối sắc giống như. Trong đó mơ hồ có xích hồng sắc hỏa diễm chấp động, bạo liệt hỏa linh lực, giống như tùy thời đều muốn tuôn ra tới. Này đồ vật Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì, chính là xích viêm thần thiết. Lớn như vậy một khối, chỉ sợ rời 200 cân không xa. Xích viêm thần thiết lấy cường độ cao, linh lực bạo liệt trứ danh. Cao giai hỏa thuộc tính luyện khí tài liệu, phần lớn là linh lực bạo liệt. Nhưng cường độ cao hỏa thuộc tính tài liệu, còn là cực kỳ thưa thớt. Xích viêm thần thiết không có khoáng mạch, hoàn toàn là ngẫu nhiên tạo ra, có thể nói là chân chính thiên tài địa bảo. Nếu là thất giai xích viêm thần thiết, hoàn toàn có thể dùng tới luyện chế đại năng pháp khí. Này khối xích viêm thần thiết tuy nhiên chỉ có lục giai thượng phẩm, nhưng cũng không thể khinh thường. Loại này thiên tài địa bảo, trưởng thành tính phi thường cao. Chờ chính mình đột phá đến đại thừa cảnh giới, linh châu không gian bên trong có thất giai linh mạch. Đêm này xích viêm thần thiết phóng tại hỏa thuộc tính linh mạch phụ cận. Dùng không được bao lâu, liền có thể trưởng thành đến thất giai. Luận giá trị, xích viêm thần thiết hơn xa tại dung nham hỏa tinh. Vương Đạo Viễn đem này khối xích viêm thần thiết thu vào linh châu không gian, theo sau bắt đầu kiểm tra mặt khác luyện khí tài liệu. Tinh khiết hồng bảo thạch giống như dung nham hỏa tinh, tại này gian thạch thất bên trong tùy ý có thể thấy được. Nắm đấm lớn nhỏ dung nham hỏa tinh, nói ít cũng có 6-70 khối. Chậu rửa mặt lớn nhỏ, cũng có 5-6 khối. Những này dung nham hỏa tinh cộng lại, nói ít cũng có 1.500-600 cân. Hơn nữa, những này tài liệu đều là lục giai thượng phẩm. Chu Loan cái này tham tiền, nhìn xem như vậy nhiều hảo đồ vật, hai mắt tại sáng lên. Đột nhiên có như vậy nhiều lục giai thượng phẩm tài liệu, ta thật đúng là có chút không dám tin tưởng. Vương Đạo Viễn cười nói, này mới chưa đến đâu. Cái này bí cảnh lớn như vậy, lớn lớn nhỏ nhỏ khoáng mạch, chỉ sợ có hơn 1.000 đầu. Mỗi một đầu khoáng mạch, chí ít khai phá ra mười mấy vạn cân lục giai trung thượng phẩm luyện khí tài liệu. Nếu là toàn bộ khai phá ra tới, thất tinh minh thế lực khác cộng lại, luyện khí tài liệu cũng không bằng chúng ta Vương gia giàu có. Hiện tại luyện khí tài liệu đầy đủ. Chờ ta luyện khí trình độ nâng cao một bước, liền cho ngươi luyện chế vài kiện lục giai thượng phẩm pháp khí. Hỏa diễm cự quy thu thập luyện khí tài liệu, nhưng không chỉ xích viêm thần thiết cùng dung nham hỏa tinh hai loại, còn có không ít mặt khác tài liệu. Tỷ như hỏa lưu ly, lưu viêm kim các loại tài liệu, chỉ là giá trị xa xa không bằng xích viêm thần thiết cùng dung nham hỏa tinh. Đương nhiên, lục giai tài liệu có tiền mà mua không được. Mặc dù là những này không quá trân quý lục giai trung thượng phẩm luyện khí tài liệu, tùy tiện cầm ra ngoài một khối, cũng có thể bán ra cái mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Đem lão quy quy sào vơ vét nhất biến, thu hoạch còn không sai. Chu Loan phi thường thỏa mãn, đi, chúng ta lại đi vơ vét mặt khác yêu thú sào huyệt. Mặc dù không có bên này nhiều, nhưng năm cái sào huyệt cộng lại, thu hoạch cũng sẽ không quá ít. Hai người ly khai hỏa diễm cự quy sào huyệt, lại đi vơ vét mặt khác năm đầu yêu thú sao huyệt. Những này yêu thú so hỏa diễm cự quy là nghèo không ít, xích viêm thần thiết chỉ được đến nắm đấm lớn nhỏ hai khối, dung nham hỏa tinh cũng chỉ được đến chừng trăm cân. Mặt khác lục giai luyện khí tài liệu còn hảo, cộng lại có thể có 2.000-3.000 cân. Thu thập xong những này yêu thú sao huyệt. Vương Đạo Viễn tâm tình thật tốt, từ khi đột phá hóa thần về sau, một mực khuyết thiếu luyện khí tài liệu. Này một đoạn thời gian, trước sau dò xét huyết sa đạo gia, lại đi thất tinh bí cảnh xét nhà, này lại dò xét yêu thú gia. Được tới luyện khí tài liệu, đầy đủ ta dùng nhiều năm. Làm sinh ý kiếm tài liệu, thật sự quá chậm, còn là xét nhà tới được nhanh. Không chỉ đạt được có sẵn tài liệu, còn được đến một cái khoáng sản bí cảnh. Làm này sống thật dễ dàng nghiện, trở về chuẩn bị một chút, lần sau sao thất tinh minh cùng Trấn Hải tông gia. Chu Loan cười nói, thất tinh minh cái kia ban nhân đụng phải ngươi. Cũng là đảo tám đời nắm mốc. Tốt xấu cũng là bên ngoài minh hữu, còn không có đối chúng ta vương gia thế nào đâu, ngươi liền bắt đầu nhớ thương. Bọn hắn cũng không phải cái gì hảo đồ vật, thực tế là Ngọc Hành kiếm tông, sớm liền tưởng thống nhất thất tinh hải. Chỉ là thực lực còn không thể duy trì bọn hắn giả tâm, Hoàng Kim Lô lại rơi đến Thiên Xu tông trong tay, bọn hắn tạm thời cũng chỉ có thể trang tôn tử. Đánh chúng ta vương gia chủ ý cũng không ít, thực tế là Thiên Xu tông. Lúc trước tại Thanh Mộc đảo bên kia tranh đấu thời điểm, ta một cước đá bay Hoàng Kim Lô nắp lô. Mà liệt địa thần quân toàn lực một búa. Mới miễn cưỡng đánh bay Hoàng Kim Lô nắp. So sánh với phía dưới, ta nhục thân lực lượng, so liệt địa thần quân cường rất nhiều. Này cũng liền nói rõ, ta trong tay luyện thể công pháp, so Thiên Xu tông truyền thừa muốn cường nhiều lắm. Trừ phi bọn hắn là thánh nhân, bằng không không có khả năng không có cái gì không an phận chi tưởng. Ta tưởng thu thập bọn hắn, không phải có cái gì tà ác ý tưởng, chỉ là muốn tự vệ thôi. Ta loại này tâm địa thiện lương chính nhân quân tử, làm sao sẽ chủ động đánh người khác chủ ý. Chu Loan một mặt khinh bỉ, chúng ta kết vì đạo lữ hơn 200 năm, ngươi là người nào? Ta trong nội tâm còn không có số. Chúng ta một mực ở chỗ này ngốc cũng không phải là cái sự tình, tiếp xuống tới nên làm thế nào? Đem hỏa diễm cự quy lưu tại bên này giữ nhà, dù sau này gia hỏa là hỏa thuộc tính yêu thú, tại bên ngoài tác chiến cũng không thích hợp, còn là ở chỗ này lưu thủ a. Dù sao, này dưới mặt đất dung nham bốn phương thông suốt, rất khả năng có mặt khác địa phương yêu thú chạy trốn qua tới. Chúng ta trước hồi Thiên Phủ đảo, vừa vặn ta cũng luyện chế vài kiện pháp khí. Theo sau, cầm ra hai cái hỏa hồng sắc ngọc bội, này ngọc bội là một đôi, một cái phóng tại hỏa diễm cự quy trong tay. Một cái giao cho Đức Cung. Về sau chúng ta không tại Thiên Phủ đảo có ngoại địch xâm lấn, Viêm Linh chính mình bãi không bình thời điểm, lại nhượng lão quy xuất thủ. Này ngọc bội luyện chế thủ pháp đặc thù, một cái nghiền nát, mặt khác một cái cũng sẽ tùy theo nghiền nát. Ẩn thân bí cảnh bên trong, lớn nhất không tiện chính là truyền tin. Hiện có truyền tin thủ đoạn, đều vô pháp tại bí cảnh cùng đại thế giới chi gian thuận lợi giao lưu. Lưu lại một cái ngọc bội về sau, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ly khai bí cảnh, phản hồi Thiên Phủ đảo. Phía trước tại Thiên Xu đảo thương nghị giao dịch thuấn tức vạn lý phù thời điểm. Đạt được hai kiện pháp khí luyện chế phương pháp. Một kiện là Bách Bảo Thần Quân Bách Bảo Thiết Hạp, một kiện khác là Thiên Xu Tông Thiên Cung Thần Quân Bích Hải Lưu Ly Cung. Này hai kiện pháp khí đều có chút ý tứ, thực tế là Bách Bảo Thiết Hạp, có thể uẩn dưỡng luyện chế hoàn thành pháp khí, tiết kiệm không ít luyện khí thời gian. Hiện tại trong tay Hỗn Nguyên Thần Thiết chừng mấy ngàn cân, dưới mặt đất còn có một đầu khoáng mạch, vừa vặn có thể luyện chế một cái Bách Bảo Thiết Hạp. Hai người trở lại động phủ, Vương Đạo Viễn liền lấy ra một chút tài liệu. Phóng tại đoán tiên trong lô uẩn dưỡng. Muốn luyện chế ra tiềm lực đại lục giai pháp khí, còn là muốn hoa rất dài thời gian uẩn dưỡng tài liệu cùng khí phôi. Dày vào mấy ngày về sau, Vương Đức Cung liền truyền tin qua tới, nói có người đến đây bái phỏng. Vương Đạo Viễn vội vàng ra động phủ, đi vào trong lễ đường. Đến đây bái phỏng người, chính là Huyền Thần cùng Minh Giao. Lúc trước tại Ẩn Nguyên Đảo, tiến vào thất tinh bí cảnh phía trước, bọn hắn hai cái tới tìm chính mình, chuẩn bị đi thu phục thất tinh hải nam bộ hải vực phân bộ. Hiện tại non nửa năm thời gian đi qua, hẳn là có kết quả. Bất quá, này hai cái gia hỏa thoạt nhìn trạng thái không quá hảo. Huyền Thần sắc mặt trắng bệch, trên thân còn có nhàn nhạt huyết tinh vị, hẳn là chịu qua không nhẹ ngoại thương, mất máu quá nhiều. Minh Giao thì là bờ môi phát xanh, ngồi ở trên mặt ghế tư thế, cũng có chút bất thường, hẳn là chịu nội thương. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới, hai người vội vàng đứng dậy hành lễ. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, các ngươi hai cái có thương tích bên người, không cần đa lễ, các ngươi thương thế thế nào? Minh Giao chắp tay nói, đa tạ tiền bối quan tâm, nuốt vào một chút chữa thương đang dược, đã không có gì đáng ngại. Vương Đạo Viễn gật đầu, nguyên anh tu sĩ sinh cơ tuy nhiên không bằng hóa thần tu sĩ. Nhưng chỉ cần không thương đến căn cơ, khôi phục cũng không phải quá lớn vấn đề. Là ai đã thương các ngươi? Ta cho ngươi nhóm hộ thân ngọc phù, hóa thần phía dưới tu sĩ hẳn là công không phá được mới đúng. Huyền thần thở dài, ta cùng sư huynh còn là quá khinh địch, Nam Bộ Hải vực 7 cái phân bộ, có 6 cái đều xử lý đến phi thường thuận lợi. Có thể sau cùng xử lý Kỳ Trân Đảo thời điểm, xuất hiện rất lớn biến cố. Kỳ Trân Đảo phân bộ, phía trước liền có chút đầu nhập ý tứ. Có thể không nghĩ tới bên kia một mực tại diễn kịch, ta cùng sư huynh đi Kỳ Trân Đảo phân bộ thời điểm. Lọc vào mai phục. Vương Đạo Viễn cảm thấy này sự tình cũng rất bình thường, tuy nhiên Minh Long tổ chức đã hoàn toàn hủ bại, nhưng cũng không thể một cái người thông minh đều không có. Rất rõ ràng, Kỳ Trân Đảo phân bộ thống lĩnh, là một cái rất có đầu óc người. Phía trước Minh Giao truyền ra giả tin tức, lừa gạt các cái phân bộ thời điểm, hẳn hẳn là căn bản không tin. Về sau một mực truyền ra huyết sa đạo cùng thất tinh minh đại chiến tin tức, khả năng cũng là vì mê hoặc Minh Giao. Đại chiến kết thúc về sau, này gia hỏa hẳn là liền cùng tổng bộ bên kia lấy được liên hệ, muốn mai phục Minh Giao một tay. Nói một chút sự tình trải qua. Minh Giao gật đầu, Kỳ Trân Đảo phân bộ bên trong, mai phục ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng quyền trưởng lão thủ hạ, riêng phần mình phái ra một người. Hơn nữa, đại trưởng lão tự hồ cũng nhận được một kiện khó lường pháp khí. Chúng ta tiến vào Kỳ Trân Đảo phân bộ về sau, bên kia liền lập tức khởi động trận pháp. Kỳ Trân Đảo bên kia cũng là sớm có chuẩn bị, đem trận pháp đều làm cải biến. Bằng không lời nói, ta đại thống lĩnh lệnh bài, hẳn là có thể cưỡng ép quan bế trận pháp. Chúng ta hai cái hãm nhập trận pháp bên trong, theo sau bốn vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vây giết chúng ta. Đại trưởng lão phái ra cái kia danh trưởng lão, trong tay có một thanh tàn phá pháp khí. Chúng ta trên thân hộ thân ngọc phù, chính là bị cái kia tàn phá pháp khí công phá. Về sau, còn là huyền thần sư đệ, điều khiển Long Lân Thuẫn, đem bốn người trảm sát. Kỳ Trân Đảo thống lĩnh cùng ba vị trưởng lão vừa chết, những người khác đều kinh hồn bạc vía. Lại tăng thêm này Kỳ Trân Đảo phân bộ lúc trước cũng cùng ta Minh Gia giao hảo, phân bộ bên trong cũng có một ít Minh Gia tộc nhân, những người khác cũng liền đầu hàng. Kỳ Trân Đảo có 20 cái nhất cấp phân bộ, Đông Bộ Hải vực 2 cái, Tây Bộ Hải vực 1 cái. Vạn Ma quần đảo 7 cái, Nam Bộ Hải vực 7 cái, Đại đảo phía trên còn có 3 cái. Đến hiện tại, đã toàn bộ bị huyền thần cùng Minh Giao cầm xuống. Cũng liền là nói, toàn bộ Minh Long tổ chức, ngoại trừ tổng bộ bên ngoài, đều đã nắm giữ ở Minh Giao trong tay. Có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, tiếp nhận một cái am hiểu tình báo công tác thế lực, cũng là cực lớn thành công. Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, các ngươi làm đến phi thường tốt, có thể thu phục sở hữu phân bộ, tổng bộ bên kia cũng liền không đủ vì sợ. Minh Giao cầm ra nhất mai phi tiêu, này liền là cái kia vị đại trưởng lão dưới trướng trưởng lão. Sử dụng tàn phá pháp khí. Vương Đạo Viễn tiếp nhận phi tiêu, tử tế xem xét một chút. Này phi tiêu có tam thốn dài, trung bộ có nhất đạo rõ ràng vết rách. Phía trên có 10 cái cấm chế, chỉ là đại bộ phận đều tổn hại, chỉ có 2-3 cái còn có thể dùng, năm đó hẳn là lục giai trung phẩm pháp khí. Chương 1154, Tàn Linh Dung Hợp. Vương Đạo Viễn dùng thần thức bao trùm toàn bộ phi tiêu, dò xét kia mặt ngoài hoa văn. Này pháp khí tài liệu bình thường, luyện chế thủ đoạn cũng tương đối thô ráp. Luyện chế này pháp khí người, hẳn là một cái trình độ bình thường lục giai luyện khí sư. Bất quá, này đồ vật cuối cùng là lục giai pháp khí. Mặc dù đạo kia vết rách cơ hồ đem trọn cái phi tiêu chia làm hai nửa, đại bộ phận cấm chế đều đã mất đi hiệu lực. Nhưng như cũ có thể phát huy ra một ít lục giai hạ phẩm pháp khí uy lực, phá vỡ huyền thần cùng Minh Giao trên thân hộ thân ngọc bội, còn không phải vấn đề. Đáng tiếc, thì là phi tiêu tổn hại thái quá nghiêm trọng. Xem này bộ dạng, lại sử dụng cái 2-3 lần, liền sẽ triệt để tan vỡ, hoàn toàn không có chữa trị giá trị. Lại nói, loại này pháp khí mặc dù là hoàn hảo không tổn hao gì, tại chính mình trước mặt, cũng không có bao nhiêu giá trị. Chữa trị một kiện pháp khí, tỷ trọng mới đoán tạo một kiện pháp khí đều hao phí tâm lực, chỉ bất quá là tiết kiệm một chút tài liệu thôi. Hiện tại chính mình trong tay luyện khí tài liệu rất nhiều, lục giai thượng phẩm tài liệu dùng một khối ném một khối đều không phải vấn đề. Này phá phi tiêu, tại hắn nhìn tới không đáng một đồng. Vương Đạo Viễn đem phi tiêu trả cho Minh Giao, này phi tiêu cũng chính là phổ thông mặt hàng, hiện tại hư hao nghiêm trọng, đã không có chữa trị giá trị. Nhiều lắm là còn có thể sử dụng 2-3 lần, ngươi lưu lại tự vệ a. Đúng, các ngươi hai cái hộ thân ngọc bội còn hoàn hảo ư? Minh Giao tiếp nhận phi tiêu, đáp, ngọc bội hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là lúc trước bị phi tiêu công phá phòng ngự tráo, mấy ngày đều không thể khôi phục. Hiện tại, ngọc bội đã khôi phục công năng. Vương Đạo Viễn gật đầu, này ngọc bội mặc dù là tiện tay luyện chế, nhưng tài liệu còn là không sai. Một cái tiếp cận báo hỏng phi tiêu. Còn không đến mức triệt để đem kia hủy rơi. Huyền thần cầm ra Long Lân Thuẫn, tiền bối, trước mắt đã thu phục sở hữu phân bộ, này pháp khí tạm thời cũng không dùng đến, liền này trả lại tiền bối. Vương Đạo Viễn không có tiếp Long Lân Thuẫn, này pháp khí đối ta tới nói cũng tính không được cái gì, ngươi lưu lại phòng thân a. Minh Long tổ chức tổng bộ bên kia còn chưa giải quyết, về sau còn muốn đối phó những cái kia trưởng lão, trong tay không có một ít cường hãn thủ đoạn. Tóm lại không đáng tin cậy. Huyền thần đại hỷ quá đổi, này là đem Long Lân Thuẫn cho chính mình. Mặc dù là lục giai hạ phẩm pháp khí, nhưng chỉ cần thượng lục phẩm, đều là khó được bảo vật. Đa tạ tiền bối ban thưởng hậu hĩnh, vãn bối định máu chảy đầu rơi, lấy báo tiền bối đại ân. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần như thế, ngươi là cái khả tạo chi tài, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng. Các ngươi hai cái đều có thương tích bên người, trong thời gian ngắn không cần lại xuất thủ. Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Xu Tông còn có Thiên Cơ Cung, này tam gia chi gian hòa bình, duy trì không được quá dài thời gian. Qua không được mấy năm, còn là muốn khai chiến. Minh Long tổ chức cũng tận lực ẩn tàng chính mình, không muốn tùy ý động thủ. Miễn cho chịu đến đả kích. Đông Bộ Hải Vực, Tây Bộ Hải Vực, cùng với Vạn Ma Quần Đảo, những này địa phương không cần quá lo lắng cái gì. Đại đảo cùng Nam Bộ Hải Vực các cái phân bộ thủ trụ địa bàn tức có thể, không muốn lại ám sát người nào, bạch bạch hy sinh nhân thủ. Mặt khác, nguy hiểm tương đối lớn tình báo công tác, cũng muốn dừng lại. Hết thảy lấy sinh tồn làm đầu, chỉ cần có thể ngăn cản tổng bộ bên kia thẩm thấu liền hảo. Minh Long tổng bộ bên kia, tầm quan trọng tự nhiên cũng không thấp. Nhưng không cần thiết hiện tại mạo hiểm, đi thu thập tổng bộ cái kia ban nhân. Nghe được Vương Đạo Viễn đối hắn nhóm không có quá nhiều yêu cầu, Minh Giao rốt cục yên lòng. Đại trưởng lão dám đem tàn phá lục giai pháp khí giao cho những người khác, trong tay khả năng còn có khác hảo đồ vật. Nếu là Vương Đạo Viễn ép buộc hắn đi Thiên Quyền Đảo cầm xuống tổng bộ, hắn thật đúng là không có cái này lá gan. Tiền bối, Vạn Ma Quần Đảo bên kia, ta phái ra đại lượng nhân thủ, dò xét Trấn Hải Tông tình huống. Hiện tại, đã có vài tên kim đan tu sĩ gia nhập Trấn Hải Tông. Này đảo là nhượng Vương Đạo Viễn rất cảm giác hứng thú, tuy nhiên kim đan tu sĩ địa vị không cao. Rất khó làm đến sâu tầng thứ tình báo. Nhưng chí ít có thể đánh nghe được một ít bên ngoài đồ vật, tỉ như Trấn Hải Tông bên kia có tương đối lớn động tác, là tuyệt đối không thể gạt được trong tông kim đan tu sĩ. Có thể nắm giữ Trấn Hải Tông đại hướng đi, kết hợp với chính mình nắm giữ cơ mật tình báo, thôi diễn một phen cũng có thể có không nhỏ thu hoạch. Từ khi Ngọc Hoàng Đảo bị công hãm, huyết sa đạo thế lực còn sót lại chạy trốn tới Trấn Hải Tông, cũng đi qua nửa năm thời gian. Đoạn này thời gian, Trấn Hải Tông nhân viên phương diện có cái gì biến động ư? Minh Giao chấp tay nói, từ khi Toái Tinh Thần Quân theo Thất Tinh Hải trốn trở về sau. Liền một mực không có lại trong tông lộ diện. Trấn Hải Tông bên trong hiện tại bên ngoài có hai vị hóa thần tu sĩ, một cái là bình thường chủ trì sự vụ Khiếu Phong Chân Quân. Một cái là huyết sa đạo bên kia trốn đi qua kim kiếm chân quân. Bọn hắn hai cái đều là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, niên kỷ đều không lớn. Huyết sa đạo chạy trốn tới Trấn Hải Tông tu sĩ bên trong, còn có mấy cái nguyên anh tu sĩ tương đối sinh động, tại Trấn Hải Tông bên kia đảm nhiệm một ít trọng yếu chức vụ. Vương Đạo Viễn trong lòng suy tư, Trấn Hải Tông có một điểm giấu đầu hở đuôi ý tứ. Đem huyết sa đạo trốn đi qua người. Đều an bài tại bên ngoài. Mục đích cũng rất rõ ràng, những ngoại nhân đem mục tiêu đều phóng tại này chút đảm nhiệm chức vị quan trọng người trên thân, ẩn tàng chân chính then chốt nhân vật, khí vận chi tử. Nhìn tới, Trấn Hải Tông cùng huyết sa đạo quan hệ thật đúng là thật tốt. Tùy tiện trốn đi qua mấy người, đều có thể thành vị cao tầng. Đúng, Trấn Hải Tông đối ngoại chính sách, có cái gì đại biến động ư? Minh Giao đáp, đại động tác đảo là không có, thất tinh minh cùng huyết sa đạo quyết chiến phía trước, Trấn Hải Tông bên kia đã từng trắng trợn giết chóc yêu thú cùng ma tu. Đến quyết chiến sắp bắt đầu thời điểm, cũng liền thu liễm. Trước mắt đảo là không có cái gì quá lớn động tác, chỉ là Trấn Hải Tông bên kia bắt đầu mời chào tán tu. Có thể huyết sa đạo từ trước tới nay ưa thích luyện chế phân thân, nguyện ý bị mời chào người không nhiều. Ta an bài mấy cái nhân thủ, gia nhập Trấn Hải Tông về sau, đều được đến ưu đãi. Vương Đạo Viễn cũng có chút không yên tâm, những người này nếu là bị Trấn Hải Tông luyện chế thành phân thân, Minh Long tổ chức bí mật có thể liền bạo lộ. Trấn Hải Tông tuy nhiên đã là Ngự Linh Tông sau cùng thế lực còn sót lại. Nhưng ở Vạn Ma quần đảo, còn là số một lực lượng. Nếu là Minh Long tổ chức bị Trấn Hải Tông nhìn chằm chằm, Vạn Ma quần đảo cái kia bảy cái phân bộ, chỉ sợ cũng một cái đều đừng tưởng lưu lại. Người phái ra những cái kia Minh Long tổ chức người Tây, có thể hay không bị Trấn Hải Tông tu sĩ luyện chế thành phân thân? Nếu là những người này ra vấn đề, Minh Long tổ chức phân bộ bên kia có thể sẽ ra vấn đề. Minh Giao cười nói, tiền bối yên tâm, này đều không phải vấn đề. Những người này đều Minh Long tổ chức ngoại vi tu sĩ, đối nội bộ sự vụ biết rất ít. Hơn nữa, bọn hắn thiên phú đều chẳng ra gì. Trấn Hải Tông bên kia nếu là cầm bọn hắn luyện chế phân thân, chỉ sợ còn chưa đủ lãng phí tài nguyên. Vừa nói như thế, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Trấn Hải Tông bồi dưỡng phân thân, cũng là vì đối địch, hoặc là hỗ trợ luyện đan, luyện khí các loại. Thiên phú kém lại không có thành thạo một nghệ tu sĩ, muốn tới cũng là vô dụng. Này ban nhân gia nhập Trấn Hải Tông, đại xác suất cũng chỉ là cái làm việc lặt vặt, sẽ không chịu đến cái gì coi trọng. Nhưng những người kia cũng cẩn thận một chút, ngoại trừ truyền lại tin tức, liền đem chính mình đương thành Trấn Hải Tông tu sĩ chính là. Minh Giao chấp tay nói, tiền bối yên tâm, ta liền là dạng này phân phó bọn hắn. Mặt khác, hắn muốn nói cái gì, có thể lại không có nói ra miệng. Đã thành ta thủ hạ, có cái gì sự tình nói thẳng chính là, không cần ấp a ấp úng. Là, tiền bối. Trong thời gian ngắn, không cách nào thu phục tổng bộ, cô thần đảo lại không phải Thái Bình chi địa. Một mực ngốc tại nơi đó, cũng không thuận tiện trưởng khống các cái phân bộ, ta muốn đem tạm thời tổng bộ dời đến Ẩn Nguyên đảo. Này đương nhiên không có vấn đề, Ẩn Nguyên đảo phi thường lớn, cũng không kém này điểm địa bàn. Tìm đến phù hợp địa phương về sau. Liền cùng ta thập nhị thúc đánh cái chiêu hô, quang minh thân phận liền hảo. Minh Giao đại hỷ quá đổi, Vương Đạo Viễn bằng lòng nhượng Minh Long tổ chức tại Ẩn Nguyên đảo thiết lập tổng bộ. Này chính là đem Minh Long tổ chức đương thành dòng chính thế lực. Đa tạ tiền bối, ta cùng huyền thần sư đệ này liền đi chuẩn bị. Vương Đạo Viễn gật đầu, mau chóng đi chuẩn bị đi, có cái gì vấn đề, liền tới liên hệ ta. Phía trước đạt được thần luyện tông truyền thừa, này thần luyện tông tại trận pháp nhất đạo phía trên, so vạn thú cốc còn là cao minh hơn không ít. Thực tế tại truyền tin trận pháp phía trên, so vạn thú cốc muốn cường nhiều lắm. Văn gia truyền tin trận pháp truyền tin phạm vi, có chừng 6-70 vạn dặm. Thần luyện tông truyền tin trận pháp, truyền tin phạm vi chừng gần 100 vạn dặm. Tuy nhiên, này trận pháp đã là lục giai trận pháp, luyện chế đứng lên độ khó cực lớn, đối tài liệu yêu cầu cũng rất cao. Nhưng đối với Vương Đạo Viễn mà nói, này đều không tính cái gì. Theo thất tinh bí cảnh ra tới thời điểm, Vương Đạo Viễn đem phân thân ma ngục lưu tại Ẩn Nguyên đảo, còn cho hắn lưu lại một chút luyện khí tài liệu. Lấy hắn trận pháp trình độ, luyện chế truyền tin trận pháp trận cơ không thành vấn đề. Cho hắn một năm nửa năm thời gian, liền có thể bố trí ra trận pháp. Ẩn Nguyên đảo khoảng cách Thiên Phủ đảo cũng bất quá hơn 100 vạn dặm, chỉ cần tại giữa đường bố trí ra một cái truyền tin trận pháp, liền có thể nhượng Thiên Phủ đảo cùng Ẩn Nguyên đảo bình thường truyền tin. Này sự tình giao cho phân thân đi làm là được rồi, chính mình còn là muốn đem tinh lực phóng tại luyện chế bách bảo thiết hạp phía trên. Huyền thần cùng Minh Giao ly khai về sau, Vương Đạo Viễn trở lại chính mình đồng phủ. Luyện chế bách bảo thiết hạp tài liệu, đều còn tại uẩn dưỡng bên trong, tạm thời không vội động thủ luyện chế. Vương Đạo Viễn cầm ra một khối hắc sắc thạch khối, này đồ vật là ở Kỳ Trân đảo chia của thời điểm, theo Thiên Cơ cung trao đổi tới. Tảng đá phía trên có một cái tàn khuyết cấm chế, bất quá tàn khuyết không nghiêm trọng. Vương Đạo Viễn đem tự thân kiếm ý cùng tinh khí thần toàn bộ dung hợp tại cùng một chỗ, hình thành tiên lực hình thức ban đầu, chú vào này hắc sắc tảng đá bên trong. Quả nhiên, cùng cái kia khối bốn cái cấm chế hắc thạch một dạng, bắt đầu nhanh chóng hấp thu Vương Đạo Viễn tiên lực hình thức ban đầu. Vương Đạo Viễn lần này cũng không có áp chế hắc sắc tảng đá, mà là tiếp tục chuyển nhập tiên lực hình thức ban đầu. Khả năng là vì này khối hắc thạch cấm chế rất ít, hấp thu tốc độ muốn chậm rất nhiều. Theo tiên lực hình thức ban đầu chuyển nhập, hắc thạch phía trên cấm chế tại nhanh chóng khôi phục. Có thể vận chuyển linh lực bộ phận, cũng càng ngày càng nhiều. Vương Đạo Viễn triển khai lĩnh vực, tế ra một luồng ngũ hành linh hỏa, đem đại lượng linh khí hội tụ qua tới, dùng linh hỏa luyện hóa những này linh khí, lại dung nhập thể nội. Lúc này, toàn bộ thiên phủ đảo phía trên, đều nổi lên linh khí toàn phong. Sở hữu linh khí, cuối cùng đều bị hội tụ đến Vương Đạo Viễn động phủ bên trong. Trên đảo tộc nhân thấy này tình hình, tự nhiên biết là Vương Đạo Viễn tại tu luyện hoặc là luyện chế bảo vật, cũng không có cảm giác đến sợ hãi. Qua nửa canh giờ về sau, hắc thạch không lại tiếp tục hấp thu tiên lực hình thức ban đầu. Vương Đạo Viễn thần thức cùng khí huyết tiêu hao cực lớn, đã tọa vận chuyển công pháp, tu luyện một khắc chung về sau, thần thức cùng khí huyết khôi phục hơn phân nửa. Lúc này mới cẩn thận chu đáo khởi trong tay hắc thạch, này hắc thạch phía trên cấm chế đã an toàn khôi phục, lúc này đang thiểm diệu hắc sắc hào quang. Này cấm chế linh khí bức nhân. So vừa mới luyện chế hoàn thành cấm chế còn muốn cường. Vương Đạo Viễn hướng trong đó chú vào một tia linh lực, hắc thạch phía trên lập tức phóng xạ ra từng sợi hắc sắc hào quang. Này hào quang tuy nhiên mỏng manh, nhưng uy lực không thể khinh thường. Chiếu xạ đến động phủ bên trong nham bích phía trên, lưu lại nửa thước thâm mảnh lỗ. Vương Đạo Viễn trong lòng sợ hãi thán phục, cấm chế uy lực thế nhưng đủ cường. Theo sau, hắn cầm ra cái kia khối bốn cái cấm chế hắc thạch. Đồng thời hướng hai khối hắc thạch bên trong chú vào cực ít số lượng linh lực, hai khối hắc thạch bên trong cấm chế. Lẫn nhau chi gian xuất hiện một cổ cường liệt hấp lực. Vương Đạo Viễn đem hai khối hắc thạch phóng tại cùng một chỗ, chúng nó liền chặt chẽ thiếp hợp đứng lên. Này hai khối hắc thạch đứt gãy căn bản không cách nào bính hợp, lại ngạnh sinh sinh dán tại cùng một chỗ. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai khối tảng đá lần nữa tách ra. Chỉ có một cái cấm chế hắc thạch, cấm chế rõ ràng mờ đi rất nhiều. Mà bốn cái cấm chế hắc thạch, cấm chế càng thêm sáng ngời. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn có thể rõ ràng mà phát giác đến, bốn cái cấm chế hắc thạch bên trong, có một cổ rõ ràng thần thức ba động. Này ba động cùng loại vừa mới thành hình khí linh. Phía trước hắc thạch bên trong tuy nhiên có tâm tình ba động, nhưng này loại ba động tại một ít cao giai linh dược thượng đều hội xuất hiện, chỉ có thể coi là cơ bản nhất linh tính. Hiện tại, này đồ vật đã hoàn toàn có khí linh bộ dáng. Này khối một cái cấm chế hắc thạch bên trong, hẳn là có tàn khuyết khí linh tồn tại. Hai khối hắc thạch tương ngộ, đơn cấm chế hắc thạch bên trong tàn linh, bị bốn cấm chế hắc thạch bên trong tàn linh hấp thu, cả hai dung hợp tại cùng một chỗ. Bốn cấm chế hắc thạch bên trong tàn linh, có một ít tiến bộ. Nhìn tới thu thập đến càng nhiều hắc thạch khối vụn, có thể trợ giúp bốn cấm chế hắc thạch bên trong khí linh trưởng thành. Chương 1155, báo thù không cách đêm. Vương Đạo Viễn dùng thần thức truyền âm thủ đoạn, cùng hắc thạch bên trong khí linh giao lưu. Lần này hắc thạch đối hắn thái độ muốn tốt hơn nhiều, cũng không có bài xích thần thức chi lực trót vào. Có thể Vương Đạo Viễn truyền âm rất lâu, hắc thạch bên trong cũng chỉ truyền ra nghi hoặc tâm tình ba động. Thần thức truyền âm là trực tiếp đem ý thức truyền đi qua, mặc dù ngôn ngữ không thông, thần thức truyền âm như cũ có thể giao lưu. Hiện tại truyền âm không có hiệu quả, hẳn là hắc thạch khí linh linh trí quá thấp, không cách nào lý giải hắn lời nói. Bất quá, lần này hấp thu một khối hắc thạch bên trong tàn linh, liền có thể nhượng bốn cấm chế hắc thạch khí linh có rõ ràng tiến bộ. Nếu là thu thập đến hắc thạch đầu đủ nhiều, nhượng này khối bốn cấm chế hắc thạch nhiều dung hợp tàn linh, hẳn là có khả năng nhượng hắn cụ bị cùng người giao lưu năng lực. Lần trước tại kỳ trân đảo chia của thời điểm, đạt được một khối không có cấm chế hắc thạch. Lại theo thiên cơ cung cùng thiên su tông trong tay đổi hai khối có cấm chế hắc thạch, phía trước cái kia một khối, chính là theo thiên cơ cung trong tay hối đoái tới. Theo thiên su tông trong tay hối đoái tới hắc thạch. Chỉ có nửa cái cấm chế. Mặt khác nửa cái cấm chế tàn khuyết, hẳn là khó mà bổ tề. Bất quá sư tôn Quy Nguyên Kiếm Tiên nói qua, này hắc thạch không giống bình thường, hấp thu đầy đủ tiên lực, tài liệu có thể tự mình sinh trưởng. Về sau đột phá đại thừa cảnh giới, có thể ngưng tụ ra tiên lực. Nếu là bằng lòng hao phí đại lượng tiên lực, đảo là có thể nhượng này nửa cái cấm chế hắc thạch lại sinh trưởng ra một ít. Có chịu tải tài liệu, có lẽ cấm chế có khôi phục khả năng. Vương Đạo Viễn lấy ra nửa cấm chế hắc thạch cùng không cấm chế hắc thạch, chúng nó không có khôi phục cấm chế khả năng. Vương Đạo Viễn cũng liền không có chú vào tiên lực hình thức ban đầu. Đem chúng nó cùng bốn cấm chế hắc thạch phóng tại cùng một chỗ, chú vào một tia linh lực về sau, không cấm chế hắc thạch không có chút nào động tĩnh. Đảo là cái kia khối nửa cấm chế hắc thạch, nhiều ít có thể hấp thu một ít linh lực, chỉ là so lúc trước cái kia một khối đơn cấm chế hắc thạch hấp thu linh lực muốn thiếu được nhiều. Hấp thu linh lực về sau, nửa cấm chế hắc thạch cùng bốn cấm chế hắc thạch chi gian sinh ra hấp lực, hai khối hắc thạch thiếp hợp tại cùng một chỗ. Hơn trăm hơi thở đi qua, hai khối hắc thạch tách ra. Nửa cấm chế hắc thạch phía trên cấm chế trở nên phi thường mơ hồ. Bốn cấm chế hắc thạch phía trên cấm chế hơi trở nên sáng ngời một chút. Như không phải Vương Đạo Viễn thần thức cường hãn, đều chú ý không đến như thế nhỏ bé biến hóa. Bốn cấm chế hắc thạch bên trong ba động cũng không có rõ ràng biến hóa. Nhìn tới, chỉ có mang cấm chế hắc thạch mới có tàn linh bảo tồn. Cấm chế càng nguyên vẹn, bảo tồn tàn linh cũng liền càng nhiều. Bất quá này cũng rất bình thường, cấm chế cùng khí linh chi gian có lớn lao quan hệ. Bình thường tới nói, khí linh có cái nào năng lực, đều là từ cấm chế dựng dục. Có thể nói, cấm chế là khí linh chi mẫu. Pháp khí sinh ra khí linh, hội đem cấm chế dung nhập tự thân, pháp khí phía trên chỉ lưu lại một ít dấu vết. Pháp khí nghiền nát về sau, khí linh cũng tùy theo nghiền nát. Trước kia dung nhập khí linh thể nội cấm chế, liền sẽ lần nữa xuất hiện. Mà khí linh toái phiến bởi vì bản năng thân cận cấm chế, phần lớn hội dung nhập cấm chế bên trong. Bốn cấm chế hắc thạch bản thân cấm chế nhiều, bảo tồn khí linh tàn linh tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Lại tăng thêm phía trước thôn phệ huyết khôi lỗi bản nguyên, trong đó tàn linh vượt xa mặt khác hắc thạch. Cùng mặt khác hắc thạch lẫn nhau hấp dẫn, tự nhiên là rất chiếm tiện nghi. Muốn thu thập càng nhiều hắc thạch, Vương Đạo Viễn cũng không phải là không có môn lộ. Văn gia có được ba khối hắc thạch, trong đó có một khối là có cấm chế. Phía trước cũng cùng Văn Huyền Hải nói hảo, có thể dùng lục giai trung hạ phẩm pháp khí, hối đoái hắc thạch. Thất tinh minh đạt được những cái kia hắc thạch, phần lớn là theo thất tinh bí cảnh đạt được. Lần trước đi thất tinh bí cảnh, đã đạt được không ít truyền thừa, còn được đến một cái luyện thần hồ lô. Cũng không hảo ý tứ lại cướp sạch nhân gia bảo khố. Cũng liền không đi tìm hắc thạch. Đợi lần sau chuyển di tộc nhân tiến thất tinh bí cảnh thời điểm, lại đề việc này tương đối hảo. Thần luyện tông bên kia hắc thạch mới là chân chính đầu to. Mặt khác còn có Trấn Hải tông bên kia, năm đó Ngự Linh tông bên kia tổ sư có thể đào ra huyết khôi lỗi, tìm đến mấy khối hắc thạch thì càng không phải chuyện. Dày vò xong những này hắc thạch về sau, Vương Đạo Viễn đem kia thu vào Linh Châu không gian. Luyện chế bách bảo thiết hạp tài liệu còn cần thời gian chậm rãi uẩn dưỡng, trước mắt cũng không thể nhàn rỗi. Nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian. Cầm ra một khối hỏa lưu ly, chuẩn bị luyện chế lục giai thượng phẩm pháp khí. Hắn phía trước luyện khí trình độ, cũng chỉ là có thể luyện chế 18 cái cấm chế lục giai trung phẩm pháp khí. Bởi vì khuyết thiếu lục giai thượng phẩm luyện khí tài liệu, luyện khí thuật một mực không thể càng tiến thêm một bước. Hiện tại đạt được đại lượng lục giai thượng phẩm luyện khí tài liệu, cơ hội đảo là tới. Đêm này hỏa lưu ly rèn luyện một phen, dung nhập chút ít cao cường độ hỏa thuộc tính tài liệu, rèn luyện thành một thanh dài ba xích kiếm phôi. Đồng giai pháp khí bên trong, trường kiếm pháp khí đơn giản nhất. Lần thứ nhất luyện chế lục giai thượng phẩm pháp khí, trường kiếm là tốt nhất lựa chọn. Tại Linh Châu không gian bên trong hao tổn phí gần một năm thời gian, liền đem này trường kiếm luyện chế hoàn thành. khả năng là vì phía trước nhiều lần luyện chế 18 cái cấm chế lục giai trung phẩm pháp khí, cơ sở tương đối hùng hậu. Luyện chế này trường kiếm thời điểm, cũng là một lần thành công, ngưng tụ ra 19 cái cấm chế, không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Pháp khí luyện chế hoàn thành, tiếp xuống tới chính là uẩn dưỡng. Vương Đạo Viễn đem pháp khí hỏa lưu ly trường kiếm bỏ vào đoán tiên đỉnh bên trong. Chậm rãi uẩn dưỡng. Lúc này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, thành công luyện chế ra một kiện lục giai thượng phẩm pháp khí, ta cũng tính là lục giai thượng phẩm luyện khí sư. Hắn đang muốn hướng Chu Loan nói khoác hai câu, có thể Chu Loan chính tại Phượng Tê Đồng dưới cây đã tọa tu luyện, Vương Đạo Viễn cũng không hảo quấy rầy. Đảo là ở bên cạnh trên cây quải luyện yêu hồ lô bắt đầu vuốt mông ngựa, chủ nhân không thẹn là khí vận chi tử, luyện chế lục giai thượng phẩm pháp khí, đều có thể một lần thành công. Đoán tiên thân ảnh cũng theo trong đỉnh hiển hiện, này là tự nhiên, chủ nhân tại luyện khí phương diện. Là tuyệt đối kỳ tài. Huống chi, chủ nhân còn có ta giúp vội vàng, luyện khí tự nhiên không phải vấn đề. Hắn phen này tự biên tự diễn, nhưng luyện thần phi thường khó chịu, người có thể đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, còn dám tham chủ nhân công lao. Đoán tiên trả lời lại một cách mỉa mai, ta đưa đến tác dụng lại thiếu, tổng là đưa đến tác dụng. Chủ nhân luyện khí thời điểm, ngươi này phế vật có thể giúp đỡ một điểm bề bộn ư. Luyện thần hồ lô phía trước lấy sức một mình, chế phục lục con yêu thú, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. Hiện tại bị đoán tiên mắng làm phế vật. Trong lòng giận dữ, đoán tiên, ngươi hỗn trướng nói rõ ràng, ai là phế vật. Đoán tiên không để bụng, như thế nào? Không phục. Ta tuy nhiên không am hiểu thu yêu, nhưng am hiểu thu phục linh khí. Ngươi nếu như không thành thật, ta liền đem ngươi hồi lô trùng tạo. Luyện thần có chút chột dạ, hắn có thể nhanh chóng luyện hóa vật sống, đối pháp khí không có cái gì khắc chế tác dụng. Mà đoán tiên tức thì bất đồng, hắn đã có thể luyện hóa vật sống, lại có thể luyện hóa pháp khí. Thực tế là đối các loại pháp khí, có cực cường khắc chế tác dụng. Đối địch thủ đoạn luyện thần hồ lô càng cường. Nhưng bọn hắn hai cái nội đấu, đoán tiên chiếm tuyệt đối ưu thế. Luyện thần không dám cùng hắn tranh đấu, ngược lại hướng Vương Đạo Viễn cáo trạng, chủ nhân, đoán tiên không phải là cái hảo đồ vật, chỉ tưởng nội đấu. Vương Đạo Viễn cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này hai cái gia hỏa cũng là mấy vạn năm giao tình, thế nhưng thiên sinh xung đột. Nhàn rỗi không chuyện gì, liền muốn đấu võ mồm. Này sự tình hắn cũng không hảo quản, chỉ phải mở miệng khuyên bảo nói, hành, các ngươi hai cái không muốn làm ầm ĩ. Đều có sở trường, cũng đều có sở đoản, có cái gì có thể khắc khẩu. Đoán tiên cùng luyện thần cũng không dám không cho hắn mặt mũi, cũng không lại lẫn nhau khắc khẩu. Thành công luyện chế ra một thanh trường kiếm về sau, lục giai luyện khí tài liệu đối cấm chế chịu tải năng lực, Vương Đạo Viễn đã có chút hiểu rõ. Lại luyện chế vài kiện pháp khí, liền có thể nếm thử dùng lục giai trung phẩm luyện khí tài liệu, luyện chế lục giai thượng phẩm pháp khí. Nửa năm thời gian đi qua, Vương Đạo Viễn nguyên thần tại Linh Châu không gian bên trong đi qua mấy chục năm. Mấy năm nay, Vương Đạo Viễn luyện chế ra hơn 20 kiện lục giai thượng phẩm pháp khí. Những này pháp khí đều là rất bình thường pháp khí. Lại không có trước đó uẩn dưỡng luyện khí tài liệu, cũng không có uẩn dưỡng khí phôi. Luyện chế hoàn thành về sau, cũng chỉ là tùy tiện uẩn dưỡng mấy năm. Nhưng đối với luyện khí trình độ đề thăng, đó là thật. Dựa theo đoán tiên lời nói, giống như luyện khí sư đề thăng tự thân luyện khí trình độ thời điểm, chính là luyện chế loại này đơn giản pháp khí. Tự như cái kia Hoàng Kim Lô, năm đó cũng liền là dùng loại này phương pháp luyện chế ra tới, trước sau hoa không đến trăm năm thời gian. Mà đoán tiên đỉnh cùng luyện thần hồ lô, riêng là uẩn dưỡng khí phôi, liền dùng ước chừng hơn 200 năm. Theo chuẩn bị tài liệu, đến sau cùng uẩn dưỡng hoàn tất, dùng gần 1.000 năm. Hơn nữa, bọn hắn hai cái còn là tại nguyên bản luyện thần đỉnh trung uẩn dưỡng ra tới. Nếu là cho bọn hắn trưởng thành thời gian, về sau thành vì địa tiên pháp bảo, cũng không phải không có khả năng. Tiện tay luyện chế ra tới pháp khí, đề thăng không gian liền phi thường nhỏ, vô luận tiêu phí nhiều lớn đại giới, đề thăng một ít cấp đều rất khó. Mặc dù là ở vào tại đồng giai, chuyên tâm luyện chế pháp khí cùng tiện tay luyện chế pháp khí, có thể phát huy ra uy lực cũng không thể giống nhau mà nói. Vương Đạo Viễn phía trước tại luyện khí nhất đạo phía trên tích lũy liền phi thường đầy đủ. Hiện tại đã có thể luyện chế ra tới 27 cái cấm chế lục giai pháp khí. Này đã là lục giai pháp khí cực hạn, lại đề thăng, đó chính là thất giai pháp khí. Phía trước chuẩn bị bách bảo thiết hạp tài liệu, sớm đã uẩn dưỡng hoàn thành. Dùng ngũ hành linh hỏa đoán thiêu hơn 70 năm, chỉnh khối tài liệu trở nên cực kỳ tinh khiết, trong đó ẩn chứa linh lực cũng cực kỳ đầy đủ. Gần nhất, Vương Đạo Viễn còn đem bách bảo thiết hạp khí phôi rèn ra tới. Vì luyện chế tốt này kiện pháp khí, khí phôi tốt nhất uẩn dưỡng một cái chừng trăm năm. Về sau minh khắc lên cấm chế, sau cùng lại uẩn dưỡng cái trên trăm năm. Nếu là bình thường người luyện chế này pháp khí, vậy quá tiêu hao thời gian. Nhưng có linh châu không gian, trên trăm năm thời gian, thực tính toán không được cái gì. Hắn đang định cho Chu Loan luyện chế vài kiện lục giai thượng phẩm tinh phẩm pháp khí, lưu tại động phủ bên trong giữ nhà phân thân chịu đến truyền tin. Văn gia Văn Thành Thiên, đến đây bái phỏng. Phía trước tự cùng Văn Huyền Hải thương lượng hảo, dùng ba kiện lục giai pháp khí, đi đổi Văn gia ba khối hắc thạch. Tuy nhiên Văn gia là mấy vạn năm đại thế lực, ba kiện lục giai pháp khí không tính đặc biệt trọng yếu đồ vật. Nhưng này loại vật tư chiến lược, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Vương Đạo Viễn nguyên thần lập tức trở lại nhục thân bên trong, theo sau ly khai động phủ, đi vào lễ đường bên trong. Văn Thành Thiên đã ở đây chờ đợi, thấy Vương Đạo Viễn ra tới, liên tục chắp tay, vốn nửa năm trước liền hẳn là đem đồ vật đưa tới, có thể gia tộc bên kia có chút sự tình, liền trì hoãn, còn thỉnh đạo hữu chớ quái. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, lại không phải gấp cái gì sự tình, không ngại sự tình. Phía trước tại bên cạnh tiếp khách Vương Đức Cung, lập tức cáo từ rời đi. Văn Thành Thiên lúc này mới cầm ra ba khối hắc thạch, giao cho Vương Đạo Viễn. Này ba khối hắc thạch khổ người đều không lớn, cũng liền thành người nắm đấm lớn nhỏ. Hai khối hắc thạch không có cấm chế, một khối hắc thạch phía trên cấm chế tương đối hoàn hảo, chỉ là có vài chỗ không cách nào liên thông. Loại này tổn thương, tùy tiện chuyển nhập một ít tiên lực hình thức ban đầu, liền có thể đem kia khôi phục. Vương Đạo Viễn cười nói, Văn gia này khối có cấm chế hắc thạch, bảo tồn thật đúng là không sai. Dứt lời, lấy ra ba kiện pháp khí. Theo thứ tự là một kiện lục giai trung phẩm thuẫn bài, cùng hai kiện lục giai hạ phẩm trường kiếm. Văn Thành Thiên tiếp nhận pháp khí về sau, nói ra, hôm nay tới này, còn là vì cùng đạo hữu thương lượng một ít sự tình. Vương Đạo Viễn cười nói, đạo hữu có chuyện nói thẳng chính là, chúng ta hai gia quan hệ, không cần phải khách khí. Vương Đạo ẩn thành hôn về sau, liền tại Ôn Tuyền đảo tọa trấn, đều nhanh thành Văn gia tới cửa con rể. Có hắn tại trung gian làm vì ràng buộc, hai gia quan hệ hơn xa tại giống như quan hệ thông gia. Văn Thành Thiên gật đầu, phía trước mấy ngày, Ngọc Hành Kiếm Tông tuyệt sinh thần quân tới ta Văn gia bái phỏng, thương nghị liên hợp đối kháng Thiên Xu Tông sự tình. Thái Thượng Đại Trưởng Lão lấy Văn gia cùng Vương gia cộng đồng tiến thối vì do, tạm thời không có đáp ứng Ngọc Hành Kiếm Tông. Hiện tại tuyệt sinh thần quân còn tại Ôn Tuyền đảo chờ, ta chỉ có thể tới tìm Vương Đạo Hữu thương nghị. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông, thật đúng là báo thù không cách đêm a. Lúc này mới thu thập xong huyết sa đạo hơn một năm điểm, hai gia liền nhịn không được muốn động thủ. Cũng không phải là. Những này đại thế lực chi gian, sớm liền tích lũy trùng trùng điệp điệp mâu thuẫn. Năm đó diệt rơi Ngự Linh Tông về sau, Tam gia liền bạo phát ra nhiều lần đại chiến. Như không phải huyết sa đạo cho tàn lại cháy, bọn hắn sớm liền phân ra sinh tử. Hiện tại này đức tính là lại bình thường bất quá. Thực tế là Nam Bộ Hải vực phân địa bàn thời điểm, chúng ta hai gia từ đó cắm một tay, nhượng Ngọc Hành Kiếm Tông đạt được càng nhiều địa bàn. Chương 1156 Thần luyện tông đường lui. Thiên Xu Tông sở tại Thiên Xu đảo, khoảng cách Nam Bộ Hải vực gần nhất. Thiên Xu Tông thực lực cũng vẫn là thất tinh minh đệ nhất, vốn diệt rơi huyết sa đạo, Nam Bộ Hải vực liền biến thành Thiên Xu Tông hậu viện. Có thể Vương gia cùng Văn gia cắm một tay, hiện tại thất tinh hải Nam Bộ Hải vực mập nhất thịt mỡ.